Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113. Lục Kiến Thâm nửa là bất đắc dĩ nửa là cảm khái nói. Nói cái gì ngốc lời nói. Nữ nhi gia thanh danh quan trọng, nha đầu này làm sự thật là không biết làm nàng nói cái gì mới hảo. Không quan trọng, ta là công chúa a. Ai dám nói ta, Lục Di Quang xua xua tay, vẻ mặt không sao cả, còn đặc biệt quang côn bỏ thêm một câu, dù sao ta này lại không phải lần đầu tiên từ hôn, Lục Kiến Thâm. Ngoặc kép, thiếu chút nữa đã quên nàng cùng Đỗ Nhược đã từng hôn ước. Cho nên nàng đây là có kinh nghiệm lúc sau, đem từ hôn trở thành gia thành cơm xoàng, thấy Lục Kiến Thâm sắc mặt hơi hơi thay đổi, Lục Di Quang vội vàng nói. Đại ca, ngươi đừng nghĩ nhiều, hiện tại thánh chỉ đều hạ, tổng không thể làm phụ hoàng thu hồi thánh chỉ, đem phụ hoàng mặt mũi đặt chỗ nào, phụ hoàng khẳng định sẽ tức giận, bên ngoài cũng sẽ tin đồn nhảm nhí không ngừng, cho nên vẫn là chờ thượng một trận ta lại tìm cái lý do làm phụ hoàng thu hồi thánh chỉ thu hồi. Lục Kiến Thâm ánh mắt thật sâu mà nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lục Di Quang. Nửa ngày lúc sau mới nói. Chỉ là chung quy ủy khuất ngươi, như thế nào sẽ, Lục Di Quang đầu riêu giống cái trống bỏi. Không có việc gì, Lục Kiến Thâm rắt rắt khóe miệng. Sự đã thành kết cục đã định, vậy như vậy đi, chẳng lẽ làm hắn cự tuyệt. Sao có thể, Lục Di Quang nghi hoặc nhìn hắn một cái, thật cẩn thận chứng thực. Vậy trước như vậy, sợ hắn đổi ý bộ dáng. Hảo, Lục Kiến Thâm vỗ vỗ Lục Di Quang đầu. Đây chính là ngươi ở chính mình nhảy vào tới. Lục Di Quang hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng. Lục Kiến Thâm vừa đi. Chiêu nhân công chúa liền tới rồi. Chắp tay sau lưng nghênh ngang mà tiến vào. Người chưa đến thanh tới trước. Chậc chậc chậc, chân nhân bất lộ tướng a. Chiêu nhân công chúa vuốt cằm. Vòng quanh Lục Di Quang đảo quanh. Hừ hừ, phía trước là ai? Lời lẽ chính đáng phủ nhận. Kết quả đâu? Ha ha, như vậy trong chốc lát công phu, tứ hôn tin tức lan truyền nhanh chóng, chiêu nhân công chúa nghe nói sao, quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, luôn mãi hướng cung nhân xác định lúc sau, vội vàng lại đây tìm Lục Di Quang, nghe nói Lục Kiến Thâm ở, nàng cố ý đợi trong chốc lát mới tiến vào, Lục Di Quang sờ sờ mặt, có điểm đau, cười gượng hai tiếng, chiêu nhân công chúa đâm đâm Lục Di Quang. Làm mặt quỷ, ngươi nhưng thật ra cùng ta nói. Cái gì cái tình huống, như thế nào một chút sự triệu đều không có liền tứ hôn. Nàng chính là một bụng nghi hoặc, Lục Di Quang ậm ừ hạ, không hé răng, chiêu nhân công chúa hưng phấn mà trà sát tay. Ngôn chi chuẩn xác, hạ chỉ trước, phụ hoàng khẳng định hỏi qua ngươi ý tứ. Bên ngoài truyền đều là thâm biểu ca muốn hòa thân, này đột nhiên liền tứ hôn. Chẳng lẽ là thâm biểu ca ngồi không được, hướng ngươi lỏa lộ cõi lòng, vẫn là, ngươi bị kích thích, phát hiện chính mình đối thâm biểu ca tâm ý. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì, Lục Di Quang không nghĩ bị nàng giễu cợt. Ngươi áo cưới làm tốt sao? Này hôn kỳ không đã bao lâu, đừng nói sang chuyện khác. Ngươi không nói, ta hôm nay cùng ngươi không để yên. Chiêu nhân công chúa uy hiếp, Lục Di Quang nhìn nàng. Nhỏ giọng nói, chiêu nhân công chúa tấm tắc ra tiếng, ta trước kia nói thời điểm còn không thừa nhận, làm ngươi mạnh miệng, lật lọng bị bắt được bím tóc Lục Di Quang nằm yên nhậm chào. Chào phúng xong rồi, chiêu nhân công chúa mới cười tủm tỉm nói, thâm biểu ca khá tốt, cái này hảo, chúng ta đều có phò mã, nhị tỷ đừng cười đại tỷ, ta áo cưới sắp làm hảo, ngươi cũng nhanh, đi đi đi. Ta mang ngươi đi thượng y cục xem tà áo cưới, thuận tiện ngươi cũng chọn chọn kiểu dáng, chiêu nhân công chúa lôi kéo Lục Di Quang liền đi. Lục Di Quang bị bắt nhìn nửa ngày áo cưới, buổi chiều, hoàng đế sẽ biết, mãn nhãn từ ái, nhưng có chọn trung thích, chọn hoa mắt Lục Di Quang căn bản liền không nghiêm túc chọn lựa. Hoàng đế liền cười, kia có rảnh lại đi chọn. Cần phải làm các nàng làm ra ngươi nhất vừa lòng áo cưới, hắn cùng thanh y chi gian không có hôn lễ. Đây là hắn một đại tiếc nuối. Ở A-la trên người, hắn tưởng đền bù cái này tiếc nuối. Lục Di Quang gật gật đầu. Hoàng đế nhìn nàng, buổi tối đừng ra cửa. Trẫm mang ngươi đi tế bái hạ ngươi nương. Nói cho nàng tin tức tốt này, Lục Di Quang sửng sốt. Chậm rãi nói một tiếng hảo. Lục Di Quang cho rằng hoàng đế sẽ mang nàng đi Tử Vân Quan. Trăm triệu không nghĩ tới hoàng đế mang theo hắn đi Bạch Vân Quan. Tây Huyền Nội Bạch Vân Quan. Hoàng đế vì chính mình tu sửa cầu tiên nơi. Lục Di Quang đầy mặt nghi hoặc. Hoàng đế lại không có giải thích, mà là mang theo Lục Di Quang ngừng ở một cây tươi tốt cây ngô đồng trước. Lục Di Quang nhìn trước mắt cao lớn đĩnh bạt cây ngô đồng. Trước kia nàng liền lưu ý tới rồi này cây, bởi vì này cây phá lệ không giống người thường. Nó chu vi một vòng bát quái hình dạng bạch ngọc lan can. Cuối mùa thu thời tiết phô đầy đất kim hoàng, Vương Bảo thật cẩn thận mà mở ra lan can. Sau đó mang theo sở hữu cung người lui ra, Lục Di Quang buồn bực mà nhìn nhìn cây ngô đồng xuất thần hoàng đế. Hoàng đế đến gần đại thụ, ánh mắt hồi ức mà vuốt ve thân cây. Lục Di Quang trong đầu đột nhiên toát ra một cái kinh thế hãi tục ý niệm. Hai mắt trợn to, con mẹ ngươi quan tài liền tại đây cây hạ ầm vang một tiếng. Lục Di Quang bị tạc đến trong đầu trống rỗng, này viên dưới tàng cây. Kia Tử Dương Quan tức viên kia tòa phần mộ hạ mai táng chính là cái gì? Hảo nửa ngày, Lục Di Quang mới tìm về chính mình thanh âm, khó có thể tin mà nhìn hoàng đế. Ngài nói ta mẫu thân táng ở chỗ này. Hoàng đế vuốt ve thân cây. Nơi này phong thủy so Tử Dương Quan hảo. Chẳng còn có thể lúc nào cũng vì ngươi nương làm pháp sự. Cho nên liền đem nàng an táng ở chỗ này. Đãi chẳng trăm năm sau. Lại đưa vào hoàng lăng cùng trẫm hợp táng, Lục Di Quang cả người đều là ngốc. Một lát sau mới hỏi, Tử Dương Quan thượng chỉ là mộ chôn quần áo và di vật. Hoàng đế nhàn nhạt ừ một tiếng, không nói cho chính nàng vi phạm Lục Thanh Y di nguyện. Nói cho hài tử làm gì, hắn sẽ không nói, Lục gia cũng không dám nói. Đầu nặng chân nhẹ Lục Di Quang ngơ ngác mà nhìn. Quả thực không biết nên bày ra cái gì biểu tình mới hảo. Hoàng đế, đem tiền giấy lấy tới, Lục Di Quang sửng sốt hạ. Quay đầu đi lấy đặt ở trên mặt đất hương nến tiền giấy trái cây rượu dọn tiến vào. Nhất nhất bày biện ở hoàng đế chỉ định vị trí. Thiêu cho ngươi nương đi, Lục Di Quang cũng không màng mặt đất dơ. Quỳ xuống, bậc lửa hương nến, nghĩ nghĩ. Mẫu thân, ta đính hôn, ngài có thể yên tâm ni trong lòng mặc nói. Ta là vì giúp thâm biểu ca, ngài hẳn là có thể lý giải đi. Thâm biểu ca chính là Lục gia đích trưởng tử. Sao có thể hòa thân đi thảo nguyên? Lục Di Quang lại nói. Phụ hoàng đãi ta thực hảo, ta quá thật sự vui vẻ. Ngài không cần lo lắng cho ta, hoàng đế nhẹ nhàng cười. Thành y. Chúng ta nữ nhi cũng tìm được như ý lang quân, là ngươi cháu trai, ngươi hẳn là có điểm ấn tượng, là cái xuất sắc hậu sinh, văn võ gồm nhiều mặt, đối A-la cũng dụng tâm, A-la gả cho hắn sẽ hạnh phúc, có lẽ không hai năm, chúng ta liền phải đương ông ngoại bà ngoại, đến lúc đó, trẫm mang hài tử tới xem ngươi, hoàng đế lải nhải mà nói chuyện. Ngươi thả yên tâm, có trẫm ở. Vạn sẽ không làm A-la chịu ủy khuất, Lục gia cũng sẽ hảo hảo. Ngươi còn có cái gì tưởng nói? Không bỏ xuống được, chỉ lo báo mộng nói cho trẫm. Trẫm nhất định sẽ làm được. Lục Di Quang lần đầu tiên thấy như vậy hoàng đế. Không giống cái đế vương. Tựa như một cái mất đi ái nhân nam nhân. Mẫu thân ở trong lòng hắn chung quy là bất đồng. Bằng không cũng không thể ban ơn cho đến trên người nàng. Hương nến châm tẫn. Tiền giấy thành cho, hoàng đế sâu kín thở dài, nhìn quanh bốn phía lẩm bẩm nói mớ, ngươi nói ngươi nương nếu có linh, nàng là ở chỗ này vẫn là ở Tử Dương Quan, nàng không thích hoàng cung không thích Tây Huyền, bất quá A là ở chỗ này, nhưng là Tử Dương Quan là nàng lớn lên cùng qua đời địa phương. Lục Di Quang A một tiếng, nhiều năm như vậy, hẳn là đầu thai đi đi, bất quá liếc hoàng đế thần sắc. Không biết nói cái gì mới tốt Lục Di Quang lựa chọn trầm mặc. Hoàng đế cũng không giống như là muốn nàng trả lời bộ dáng. Một lát sau, hoàng đế nói, lại đi Tử Dương quan một chuyến. Lục Di Quang nhìn sang đen nhánh màn đêm, cảm thấy đương hoàng đế chính là tùy hứng, nghĩ cái gì thì muốn cái đó, còn tương đương nói là làm, nói làm liền là mần ni thừa dịp bóng đêm, ở từng trận gió thu chung, đoàn người lặng lẽ rời đi Tây Uyển. Đã qua giờ Tuất, 49 thành cấm đi lại ban đêm, trên đường một người cũng không có, ngay cả gõ mõ cầm canh phu canh cũng không có, im ắng, chỉ có bước chân bánh xe thanh. Đây là Lục Di Quang chưa từng có gặp qua kinh thành. An tĩnh quạnh quẽ không thể tưởng tượng, xuyên qua ngày xưa phồn hoa chắp đầu, tới rồi cửa thành, đưa ra lệnh bài lúc sau, đội ngũ rời đi nội thành, mùa thu vùng ngoại ô, lộ ra hiu quạnh, côn trùng kêu vang ếch thanh không biết tung tích, ngẫu nhiên vài tiếng kêu kêu, Tiêu Trác Bằng dựa vào mộ bia, trong tay chấp nhất một bầu rượu, câu được câu không mà nói mấy năm nay phát sinh sự. Hắn nói biên quan sơn sắc, nói trong kinh thú sự, nói đến Tiêu Ngọc Thương. Ngọc Thương lập tức liền phải thành thân, tháng sau sơ sáu, mới vừa tiếp nhận tới thời điểm, mới như vậy lớn một chút điểm, này chỉ chớp mắt liền phải thành ra. Về sau thấy hắn cha mẹ, ta cũng công đạo quá khứ. Tiêu Trác uống một ngụm rượu, nửa toan không khổ mà kéo kéo khóe miệng, không biết tương lai vào hoàng tuyền, ngươi có nguyện ý hay không thấy ta? Lạnh run gió đêm truyền đến động tĩnh đệ nhập Tiêu Trác trong tai. Hắn nghiêm sắc mặt, trên mặt hôi bại chi sắc trở thành hư không, lau đi chính mình đã tới dấu vết, biến mất ở trong bóng đêm. Monster nếu là làm người phát hiện hắn ở nàng trước mộ, chỉ sợ có tổn hại nàng danh dự. Tiêu Trác lại không có hoàn toàn rời đi, hắn giấu ở nơi xa thụ đỉnh, đêm hôm khuya khoác, người nào sẽ đến mộ địa. Trong bóng đêm, bốn gã thân thủ nhanh nhẹn hộ vệ xuất hiện ở tức viên nội, thăm dò bốn phía, xác nhận không ngại lúc sau, lưu lại ba người trông coi, mặt khác một người đi nghênh đại bộ đội. Không trong chốc lát, đoàn người tiến vào tức viên, bóng người lay động không ở số ít. Đêm khuya tới mộ địa, Lục Di Quang sống 16 năm cũng chưa trải qua so này càng kích thích sự tình. May mắn chung quanh đều là người, bằng không nàng tóc đều đến dựng thẳng lên tới. Tuy là như thế, nàng nổi da gà vẫn là xông ra. Lục Di Quang nắm thật chặt trên người áo choàng, tiểu tâm nhìn quanh bốn phía, nghe nói nửa đêm có thể ở mồ nhìn đến ma chơi. Vạn hạnh, nơi này không có. Nhìn ra nàng khẩn trương, hoàng đế cười an ủi, chớ sợ, chậm nãi thiên tử, quỷ thần không sợ mần ni. Lục Di Quang nuốt hạ nước miếng, hướng hoàng đế bên người xê dịch, hy vọng cọ điểm chân long chi khí. Hoàng đế bật cười, mang theo nàng ngừng ở Lục Thanh Y trước mộ, thấy mẫu thân mộ bia, Lục Di Quang trong lòng không có tới từ mà nhất định, giơ tay tháo xuống liền mũ. Hoàng đế cũng sốc hạ mũ, lẳng lặng ngóng nhìn mộ bia, nơi xa trên cây Tiêu Trác đồng tử rụt rụt. Hoàng đế, Trường Nhạc công chúa, bọn họ cha con như thế nào sẽ nửa đêm xuất hiện ở tức phiên? Xem vị trí, kia phẳng phất là Thanh Y phần mộ. Hết chương.